Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của những khán giả khác cũng chẳng khác gì Thường Gia Ngôn. Ai nấy đều kinh ngạc đến không nói nên lời. Người dẫn chương trình dường như rất hài lòng trước phản ứng đó. Anh ta cầm micro, mỉm cười tự tin và đầy vẻ đắc ý, đừng vội vàng kết luận. Thưa quý vị, mọi điều các vị vừa thấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi đã nói rồi mà, đây là một buổi biểu diễn mà các vị không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Nó sẽ đảo lộn nhận thức của các vị, làm lung lay những quan niệm xưa cũ mà các vị từng tin tưởng. Lời nói ấy không hề là khoa trương, bởi vì sau đó, những tiết mục kế tiếp còn khiến người ta chấn động hơn nhiều. Ví dụ như, một chú chó có thể tự mặc quần áo, tự đánh răng, rửa mặt như con người, hoặc một chú vẹt không chỉ biết nói vài câu đơn giản mà có thể đối thoại linh hoạt với người. Người hỏi gì, nó đáp nấy, thậm chí còn chủ động tìm chủ đề để trò chuyện. Trong các rạp xiếc thông thường, khi động vật biểu diễn những hành vi giống con người, khán giả sẽ cảm thấy chúng đáng yêu và khâm phục. Nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại khi sự tương đồng dừng lại ở mức độ vừa phải. Khi những hành vi đó vượt qua ngưỡng cho phép, quá giống con người, thì mọi thứ trở nên quái dị. Thay vì cảm thấy dễ thương, người ta lại cảm thấy sợ hãi, bất an, một cảm giác rất khó gọi tên. Chỉ biết rằng nó làm người ta rùng mình. Đó chính là hiện tượng Uncanny Valley, khi một vật thể có hình dạng và cử chỉ gần giống con người, nhưng lại chưa hoàn toàn giống, tạo ra cảm giác lạ lùng và xa lạ. Thường Gia Ngôn vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt cảnh giác đảo quanh khán đài, tiếng vỗ tay vang lên dồn dập, không ngớt từ mọi phía. Dù ai cũng đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng sự phấn khích điên cuồng đang trào dâng trong đám đông. Chỉ trừ anh ra, dường như không một ai nhận ra rằng có gì đó không bình thường. Những con vật này thông minh quá, cứ như người thật vậy. Ai đó khẽ thốt lên. Bất ngờ, một người phụ nữ đứng dậy từ hàng ghế khán giả. Cô ta đeo mặt nạ rắn hổ mang, bàn tay giấu trong áo choàng đen đang bế một con mèo trắng nhỏ. Là mèo Ragdoll, giống mèo sang chảnh đắt tiền. Thường Gia Ngôn biết rõ, loại mèo này giá thấp nhất cũng lên đến 5 chữ số. Trên cổ con mèo còn đeo một chiếc vòng cổ lấp lánh. Rõ ràng là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ, giá trị có thể lên đến 6 chữ số. Trong khoảnh khắc đó, Thường Gia Ngôn không khỏi thấy buồn cười mà cũng chua chát. Đời sống của một con vật cưng nhà giàu, có khi còn hơn cả một con người bình thường phải chật vật cả đời. Người phụ nữ mang mặt nạ rắn nhẹ nhàng nói, dù nó có ngốc hay thông minh, tôi vẫn yêu đầu đầu như cũ. Nhưng tôi vẫn hy vọng nó có thể hiểu được lòng người hơn một chút. Người dẫn chương trình mỉm cười nhã nhặn. Tất nhiên rồi, thưa quý cô, không giấu gì quý cô. Thật ra trong số khán giả có mặt tại đây hôm nay, không ít người cũng từng có mong muốn giống như cô. Họ cũng từng đem thú cưng đến đây, hy vọng nó sẽ trở nên hiểu chuyện hơn, biết cảm nhận cảm xúc của chủ nhân. Thật sao? Người phụ nữ gần như không giấu nổi sự xúc động. Đầu đầu là con trai của tôi. Tôi nuôi nó từ nhỏ, yêu thương nó từng chút một. Nếu thực sự có cách khiến nó hiểu lòng người thì tôi cũng muốn thử. Nhưng mà, cô ta ngập ngừng. Các anh có dùng biện pháp mạnh tay không? Có khiến nó phải chịu khổ không? Cô ta nghiêm túc nhìn về phía sân khấu. Nếu bắt nó chịu đòn hay mệt mỏi đến kiệt sức như mấy rạp xiếc truyền thống, thì thôi vậy, tôi không thể nhìn thấy đầu đầu bị tổn thương. Lời nói ấy khiến không ít người khẽ gật đầu đồng tình. Người dẫn chương trình lắc đầu cười. Xin quý cô yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng biện pháp bạo lực hay cưỡng ép. Về chuyện này, Nếu quý cô còn băn khoăn, có thể hỏi trực tiếp bà R đây. Nói rồi, anh ta giơ tay lên và chỉ thẳng về phía Thường Gia Ngôn. Chúng tôi từng nói, có không ít khán giả đã đến đây nhiều lần. Họ từng mang thú cưng của mình đến giao cho chúng tôi huấn luyện. Bà R đây chính là một trong số đó. Khán giả bắt đầu xôn xao bàn tán. Những người có mặt tại đây phần lớn đều là giới quyền quý. Có địa vị, rất nhiều người không muốn để lộ danh tính thật, nên nhân viên rạp xiếc chỉ dùng những cái tên ẩn danh như bà R, ông T để thay thế. Thường Gia Ngôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người phụ nữ đeo mặt nạ cáo kia, thì ra chính là bà R. Ngay từ đầu buổi biểu diễn, anh đã chú ý đến người phụ nữ này. Cô ta luôn ôm một con chó nhỏ trong lòng, bộ lông trắng như tuyết, vóc dáng bé bỏng, trông vô cùng ngoan ngoãn. Thường Gia Ngôn vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy cô ta khá lập dị, nhưng giờ thì anh đã hiểu, con chó này cũng là một phần của buổi biểu diễn sao? Dường như nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Bà R nhẹ nhàng bật cười rồi đứng dậy, giọng cô ta vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng trong không gian im ắng. Quý vị không cần phải lo lắng đâu. Rạp xiếc này rất chuyên nghiệp. Họ đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề khiến tôi đau đầu suốt nhiều năm qua. Bé Missy nhà chúng tôi bây giờ đã trở thành một chú chó ngoan nhất, thông minh nhất thế giới. Nói gì, nó cũng hiểu. Bảo làm gì, nó cũng làm. Vừa nói, bà R vừa cúi đầu VTV chú chó nhỏ trong lòng bằng một bàn tay dịu dàng và mềm mại đến mức khiến người ta tưởng rằng cô ta thực sự yêu thương con vật ấy. Nhưng không hiểu vì sao, chú chó nhỏ lại bắt đầu run rẩy dữ dội. Nó phát ra tiếng kêu, ẳng ẳng, khe khẽ, móng vuốt bé xíu khẽ cào vào cánh tay bà R như muốn thoát ra. Trên cổ nó là một chiếc vòng nhỏ, đính kèm theo một cái chuông bạc. Mỗi khi cơ thể nó rung lên, chiếc chuông lại kêu leng keng, một âm thanh yếu ớt mà gai người, tựa như tiếng chuông gọi hồn giữa đêm sâu. Bà R vẫn giữ nụ cười nhẹ như không có gì xảy ra. Chỉ nói xuông thì chắc mọi người sẽ cho rằng tôi là người của ban tổ chức đưa vào gian dựng. Cô ta nghiêng đầu cười, giọng điệu hơi kéo dài. Thế nên, để tôi biểu diễn một chút, coi như làm chứng cho uy tín của rạp xiếc này nhé. Nói rồi, bà ta cầm lấy một chiếc cốp trên bàn nhỏ cạnh ghế ngồi. Lắc nhẹ, sau đó, choang, chiếc cốp bất ngờ rơi xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh, một ít chất lỏng màu vàng nhạt văng ra, bắn lên đôi giày cao gót da thật mà bà ta đang đi. Ánh đèn rạp xiếc chiếu xuống, phản chiếu lên bề mặt ướt át của đôi giày, lấp lánh như một vệt nước mắt. Đến đây nào, cún con, giọng nói của bà R trở nên êm ái, gần như quyến rũ. Bây giờ con phải làm gì rồi nhỉ? Chú chó nhỏ rốt cuộc cũng nhảy khỏi lòng bà, thân hình nhỏ nhắn đáp xuống đất mà không phát ra tiếng động nào. Nó ngồi xổm lại bên cạnh ghế, nhưng toàn thân vẫn run lên từng hồi, như đang bị gió lạnh thổi qua. Giọng bà R lại vang lên, lần này nghe có phần u ám hơn. Xem ra, con lại không nghe lời rồi. Đúng không, cún ngoan? Dù giọng cô ta vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng đến mức không chê vào đâu được, nhưng với Thường Gia Ngôn, nó khiến sống lưng anh lạnh toát. Anh hiểu ý cô ta rồi. Bà R muốn con chó nhỏ tên Missy L. M sạch phần nước trái cây vừa đổ lên giày mình. Vấn đề là, nước trái cây vốn không phải thức ăn mà chó yêu thích. Thậm chí còn có thể gây hại. Nhưng giả sử con chó nhỏ thực sự hiểu được mệnh lệnh của cô ta, thì hành động này không khác gì một sự sỉ nhục. Một sinh vật đã được huấn luyện đến mức có linh tính, có thể hiểu, cảm nhận và phân biệt được mệnh lệnh. Khi ấy, sự nhục nhã có thể đã vượt qua bản năng đơn thuần của một con vật. Nó sẽ biết, nó đang bị làm nhục. Thường Gia Ngôn chợt rùng mình. Anh lắc đầu thật mạnh, cố xua tan ý nghĩ kỳ quái ấy. Không thể nào, đây là đời thực, không phải phim ảnh. Anh thầm nghĩ, một con vật, cho dù thông minh đến đâu, cũng không thể phản kháng lại con người. Ngay lúc ấy, bà R cúi người xuống, vỗ tay hai cái, giọng ngọt như đường. Nào, ngoan, làm theo lời mẹ dặn nhé. Dưới sự thúc giục đó, chú chó nhỏ rốt cuộc cũng bước từng bước chậm chạp đến bên đôi giày. Nó dừng lại trước mũi giày ướt sũng. Khán giả bắt đầu rì rầm. Trời đất, nó thực sự sẽ L-M à, chó đâu có thích nước trái cây. Thậm chí nếu có L-M vì tò mò thì cũng không thể L-M sạch được. Nếu vậy thì chẳng phải là yêu quái rồi sao? Ha ha, nếu thật sự rạp xiếc này có thể huấn luyện chó đến mức này, thì mình cũng muốn đưa bé thỏ nhà mình tới đây thử luôn quá. Đúng đấy, chó nhà mình vốn đã dễ thương rồi. Nếu mà thông minh nữa chắc yêu chết mất. Và rồi, như thể để đáp lại sự chờ đợi của tất cả, chú chó nhỏ thè lưỡi ra. Nó bắt đầu L-M từng chút một lên giày của bà R. Cảnh tượng ấy thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Đến mức một vài người trong khán phòng không kiềm được mà suýt xoa. Trời ơi, đáng yêu đến tan chảy. Cún cưng nhà tôi mà cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao. Ai nấy đều chăm chú theo dõi. Chỉ trừ một người, chồng của bà R, gã béo đeo mặt nạ gấu chó ấy vẫn im lặng. Không cười, cũng chẳng nói, gã ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng không hồn. Cách chương.